Hồi thứ 44. Thần thông vận phép đun xe nặng, tâm chính trừ yêu vượt cổng cao. Có bài thơ rằng: thoát nạn sang Tây quyết lấy kinh, qua bao núi đẹp, trải bao thành, ác tà thỏ lặn, ngày rồi tháng, hoa rụng chim kêu, hạ gối xuân. Thế giới 3.000 thú đáy mắt, đại châu 40.000 dẫm bàn chân, nằm xương ăn gió bao lao khổ, ai biết ngày nào lấy được kinh. Lại nói chuyện đường Tam Tạng, nhờ có Tiểu Long bắt yêu quái, thần sông Hắc Thủy mở đường, nên thầy trò mới vượt qua được sông Hắc Thủy, tìm đường cái thẳng sang phương Tây. Thức là dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương, đi đã lâu ngày, vừa gặp lúc tiết xuân. Chỉ thấy khí tam đương chuyển vận, muôn vật vẻ đáng yêu, trời trong tranh đồ họa, đất thơm bức gấm thêu, lơ thơ mai điểm tuyết, lác đác mạch yêu kiều, băng tan khe róc rách, mầm nhú ngọn vui reo. Chính là lúc Thái Hiệu ngự phương trấn, câu mang đông phương thìn, hoa thơm trời trở ấm, mây nhẹ cảnh thanh tân, dương liễu xanh đầu bến, mưa nhuần vạn vật xuân. Xin được chú thích: phương trấn tức phương đông, phương thìn tức phương đông đông nam. Bốn thầy trò vừa đi vừa ngắm cảnh vật, ngựa bước thong thả, bỗng nghe một tiếng ầm vang trời, tựa như muôn vạn người gào thét. Đường Tam Tạng trong lòng sợ hãi, ghim cương không dám tiến, quay đầu hỏi: Ngộ Không ơi, tiếng gì ầm ầm thế nhỉ? Bát Giới thưa: tưởng như thể trời long đất lở. Sa Tăng thưa: chẳng khác nào chớp giật sấm gian. Tam Tạng nói: có cả tiếng người reo ngựa hí nữa. Tôn Hành Giả cười nói: mấy người đoán sai hết, hãy khoan để lão Tôn đi xem sao. Đoạn Hành Giả tung người nhảy vút lên, đạp đám mây lành, đứng trên không trung căng mắt quan sát, thấy phía xa xa có một tòa thành trì, tới gần lại thấy thấp thoáng mây lành ẩn hiện, không vần tí hung khí nào cả. Bèn ngẫm nghĩ trong lòng: nơi tốt lành thế kia mà sao lại có tiếng ồn váng tai thế nhỉ? Và trong thành chẳng hề có cờ quạt gươm giáo, cũng không tiếng pháo lệnh, mà tại sao lại như có tiếng người ngựa ồn ào thế nhỉ? Đang nghĩ ngợi phần vần, bỗng thấy ngoài cửa thành, trên một bãi cát trống trải, có rất nhiều hòa thượng đang túm tụm đẩy một chiếc xe. Chính tiếng rô ta reo hò, đại lực vương Bồ Tát của họ đã làm kinh động tới đường tăng. Hành Giả từ từ hạ mây xuống thấp xem kỹ. Ui chà, trên xe chất đầy các loại vật liệu gạch, ngói, gỗ lạt, đồ gốm chưa nung. Đầu bãi là một cái dốc cao, trên có một con đường sống trâu nhỏ dẫn đến hai tòa cổng lớn. Dưới chân cổng toàn là vách đá dựng đứng. Chiếc xe kia làm sao mà đẩy lên nổi? Tuy đang lúc tiết trời ấm áp, mà bọn người kia quần áo lam lũ, xem ra có vẻ quẫn bách lắm. Hành Giả nghi hoặc nói: chắc là xây dựng chùa chiền. Nhưng nơi đây ngũ cốc phong đăng, sao chẳng thuê mướn thợ thuyền mà mấy nhà sư lại phải tự làm lấy thế nhỉ? Đang đoán già đoán non, bỗng thấy hai đạo sĩ trẻ tuổi lắc la lắc lư từ trong cổng thành đi ra. Xem kìa, họ ăn mặc chỉ thấy mũ đội lấp lánh ngôi sao, mình khoác áo gấm khác nào dáng xa, chân sỏ đôi hài vân hoa, ngang lưng thắt một sợi tơ nhiễu điều, mặt khôi ngô dáng yêu kiều, hình dung cốt cách gia triều thần tiên. Đám hòa thượng trông thấy hai đạo sĩ đến, ai nấy sợ hãi mất vía, cố ra sức đẩy xe lên. Hành giả hiểu ra ngay nói: "À, hóa ra những hòa thượng kia sợ hai đạo sĩ, nếu không tại sao lại cố sức đẩy xe làm vậy?" Ta thường nghe người ta nói, trên đường sang phương Tây có những nơi kính đạo rẻ tăng, chắc là nơi này đây, mình phải về báo cho sư phụ biết chuyện mới được. Nhưng chưa nắm cụ thể rõ ràng thế nào, sư phụ lại mắng trò, bảo mình là người tháo vắt nhanh nhẹn mà chẳng tìm hiểu cho đến nơi. Thôi, hãng đi hỏi cho minh bạch, rồi về báo với sư phụ vậy. Nói xong bèn dừng mây hạ xuống, bước tới chân thành, lắc mình một cái, biến thành một vị toàn chân đi ngao du non nước. Tay trái khoác chiếc làn thủy hỏa, tay phải vỗ trống cơm, miệng nghêu ngao bài hát ca ngợi vị đạo, bước tới cổng thành, đón hai người đạo sĩ, đến trước mặt họ nghiêng mình chào nói: "Bần đạo xin chắp tay kính chào đạo trưởng." Đạo sĩ đáp lễ hỏi: "Tiên sinh từ đâu tới?" Hành giả đáp: "Đệ tử tôi vân du nơi góc biển, linh đinh trốn chân trời, sớm nay tới đây muốn cầu người thiện. Dám hỏi hai vị đạo trưởng, trong thành này, phố nào là phố mến đạo, ngõ nào là ngõ yêu hiền, để bần đạo đến xin bữa cơm chay?" Đạo sĩ kia cười nói: "Tại sao tiên sinh lại nói những câu vớ vẩn làm vậy?" Hành giả nói: "Thế nào là vớ vẩn?" Đạo sĩ nói: "Ngài bảo xin cơm chay, thế chẳng vớ vẩn là gì?" Hành giả nói: "Người xuất gia lấy khất thực làm gốc, nếu không ăn xin làm gì có tiền mua." Đạo sĩ cười nói: "Ngài từ phương xa tới, không biết chuyện trong thành chúng tôi. Thành chúng tôi khỏi nói chuyện văn võ bá quan mến đạo, phú ông trưởng giả yêu hiền. Già trẻ gái trai hễ thấy chúng tôi đều cúi lạy dâng cơm chay cả. Điều ấy chẳng cần nói làm gì. Cả vị đứng đầu chúng tôi là Đức Quân Vương Vạn Tuế nữa, cũng kính đạo yêu hiền lắm." Hành giả nói: "Bần đạo tôi một là còn ít tuổi, hai là từ phương xa mới tới, thực chưa được biết, phiền hai vị đạo trưởng nói cho biết nơi đây là xứ nào, chuyện Đức Quân Vương kính đạo yêu hiền ra sao, gọi là tỏ chút tình đồng đạo." Đạo sĩ nói: "Thành này tên gọi nước Sa Trì, Đức Quân Vương trên bảo điện là thân thích với chúng tôi." Hành giả nghe xong cười khà khà nói: "Vậy là đạo sĩ làm hoàng đế à?" Đạo sĩ thưa: "Không phải. Chuyện là cách đây 29 năm, trời làm đại hạn, không một giọt mưa, mùa màng khô héo. Từ vua quan cho tới thứ dân, ai nấy tắm gội trai giới, thắp hương lạy trời mưa xuống. Đang lúc tính mạng mọi người treo ngược, bỗng trời giáng xuống ba vị tiên trưởng cứu vớt sinh linh." Hành giả bên hỏi: "Ba vị tiên trưởng ấy là ai?" Đạo sĩ đáp: "Đó là những sư phụ của chúng tôi." Hành giả lại hỏi: "Quý hiệu tôn sư là gì?" Đạo sĩ đáp: "Đại sư phụ của chúng tôi hiệu là Hổ Lực Đại Tiên, nhị sư phụ hiệu là Lộc Lực Đại Tiên, tam sư phụ hiệu là Dương Lực Đại Tiên." Hành giả hỏi tiếp: "Ba vị tôn sư ấy pháp lực có giỏi không?" Đạo sĩ thưa: "Sư phụ nào của chúng tôi kêu mưa gọi gió cũng chỉ trong nháy mắt, chỉ nước thành dầu, biến vàng từ đá dễ như trở bàn tay. Nhờ có pháp lực cao cường như vậy nên có thể cướp cả công hóa dục của trời đất, thay đổi sự huyền vi của trăng sao. Vua tôi kính trọng nhau kết làm thân thích." Hành giả nói: "Vị hoàng đế ấy thật là may mắn, thường có câu pháp luật cảm động công khanh. Lão sư phụ có tài năng ấy kết thân thực không uổng. Thà nôi không biết bần đạo có chút duyên bé bỏng được gặp mặt lão sư phụ một lần không?" Đạo sĩ cười nói: "Ngài muốn gặp sư phụ chúng tôi thì có khó gì. Hai chúng tôi là đồ đệ thân tín gần gũi của ngài. Hơn nữa sư phụ tôi lại là người kính đạo yêu hiền. Chỉ nghe thấy tiếng đạo là ra cửa tiếp ngay. Thêm được hai chúng tôi dẫn vào nữa thì việc dễ như chơi." Hành giả cung kính vâng một tiếng thật to rồi nói: "Đa tạ ơn tiến cử, xin cho vào gặp ngay được chứ ạ?" Đạo sĩ nói: "Hãy đợi một lát, ngài cứ ngồi chơi đây, đợi chúng tôi làm chút việc công rồi cùng vào." Hành giả nói, người xuất gia không có gì câu thúc, tự do tự tại, còn việc công nào nữa? Đạo sĩ chỉ tay vào đám nhà sư nơi bãi cát nói, bọn họ làm công cho chúng tôi, sợ họ lười biếng, chúng tôi đến điểm danh một chút rồi về ngay. Hành giả cười nói, đạo trưởng nói sai rồi, tăng đạo đều là người xuất gia cả, tại sao họ lại làm công cho các ngài, chịu để các ngài điểm danh? Đạo sĩ nói, ngài không biết, từ dạo cầu mưa ấy, tăng nhân đứng một bên lễ Phật, đạo sĩ đứng một bên dâng sao, đều ăn lộc của triều đình. Không ngờ bên hòa thượng vô dụng, đọc kinh hão huyền, chẳng tích sự gì. Sau đó sư phụ tôi đến, gọi gió kêu mưa, cứu muôn dân ra khỏi cảnh lầm than. Thế là triều đình tức giận cho bọn hòa thượng là vô dụng, phá chùa, đập tượng Phật của họ, thu hết độ điệp, không cho về quê. Rồi vua sai bắt họ phải làm việc cho chúng tôi, y như bọn nô lệ ấy. Nhóm bếp cũng họ, quét nhà cũng họ, đóng cửa cũng do họ làm cả. Nhân phía sau kia còn ngôi nhà chưa làm xong, mới sai họ đi chở gạch ngói, cây que dựng nhà. Trên sợ họ lười biếng ương ngạnh không chịu đẩy xe, nên mới sai hai chúng tôi đến kiểm soát. Hành giả nghe xong, níu lấy đạo sĩ xa nước mắt nói, tôi quả thật là vô duyên, không được yết kiến tôn nhan lão sư phụ. Đạo sĩ nói, sao lại không được gặp? Hành giả nói, bần đạo đi vân du tới đây, một là cũng vì tính mạng, hai là đi tìm họ hàng. Đạo sĩ hỏi, ngài tìm ai là họ hàng? Hành giả đáp, tôi có một ông chú xuất gia từ nhỏ, cắt tóc làm sư. Trước đây trời làm đói kém, bỏ đi kiếm ăn, mấy năm nay không thấy về nhà. Tôi nghĩ tới công ơn tổ tiên, nhân tiện đến đây thử tìm hỏi xem sao, biết đâu ông chú tôi còn líu díu ở đây chưa thoát đi được cũng chưa biết chừng. Tôi muốn tìm gặp chú tôi một chút, rồi sau đó sẽ cùng các ngài vào thành có được không ạ? Đạo sĩ nói, việc ấy khó gì, hai chúng tôi tạm ngồi ở đây, phiền ngài tới bãi cát đằng ấy kiểm tra hộ, điểm đầu người đủ 500 là được. Và xem trong bọn họ có người chú của ngài không. Nếu có chúng tôi nể tình đồng đạo tha cho, rồi sau cùng ngài vào thành cũng được chứ gì. Hành giả gật đầu cảm ơn rối rít, rồi vái dài một cái, từ biệt đạo sĩ, vừa đi vừa đánh trống cơm, đến thẳng đầu bãi. Đi qua hai cửa, bước xuống con đường Sống Châu. Đám hòa thượng trông thấy quỳ cả xuống cúi dập đầu nói, thưa ngài, chúng tôi không dám trốn tránh trễ nải, 500 người không thiếu một ai, đều đang đẩy xe ạ. Hành giả thấy thế cười thầm rằng, đám hòa thượng bị đạo sĩ đánh sợ quá, ta là đạo sĩ già mà còn thế này, huống hồ gặp đạo sĩ thật thì sợ chết ngất. Bèn xua tay nói, đừng sợ, không phải quỳ, ta không phải là đốc công, mà là đến đây tìm người thân. Các nhà sư nghe nói như vậy bèn đứng vây chặt lấy hành giả, ai nấy cố xuất đầu lộ diện, dặn hắn đánh tiếng, mãi chẳng thấy hành giả nhận ai, đành nói. Chẳng biết ai là thân thích của ông ta nhỉ? Hành giả nhìn nhận hồi lâu rồi bật cười khanh khạch. Các nhà sư hỏi, tại sao ngài không nhận người thân mà lại cười? Hành giả đáp, các ngài có biết ta cười gì không? Ta cười các ngài kém cỏi quá. Cha mẹ đẻ các ngài ra chắc cùng mệnh đều phạm phải sao hoa cái, nên khắc sát bố mẹ, chẳng hợp anh em, vì vậy mới ruồng bỏ cho các ngài xuất gia. Thế mà tại sao các ngài không tuân tam bảo, không kính Phật Pháp, không chịu đọc kinh sám hối, mà lại đi làm công cho bọn đạo sĩ như bọn nô tì vậy? Các nhà sư nói, lại cả ngài đến làm nhục chúng tôi nữa, chắc ngài ở phương xa đến, không biết nỗi cơ cực của chúng tôi ở đây. Hành giả nói, đúng là tôi ở phương xa đến, quả không biết những nỗi cơ cực của các ngài ở đây. Các nhà sư xa nước mắt nói, quân vương nước chúng tôi đây, lòng thiên bên đạo chỉ thích những hạng người như ngài mà thôi, chứ người ghét con nhà Phật chúng tôi lắm. Hành giả hỏi, tại sao? Các nhà sư thưa, chỉ vì có ba tiên trưởng tới đây, biết gọi gió kêu mưa, triệt chúng tôi đi để đoạt sự tin cậy của quân vương. Nhà vua đã ra lệnh phá phách chùa chiền, thù độ điệp chẳng cho chúng tôi về quê, cũng không bắt sung đi lao dịch, mà ban chúng tôi cho họ sai dùng, vô cùng cực khổ. Đạo sĩ nào ở đâu tới đây cũng đều được mời vào chầu vua lĩnh thưởng, còn nếu là hòa thượng thì bất chấp xa gần, bắt giam làm công cho ba vị tiên trưởng ấy. Hành giả hỏi tiếp, chắc đạo sĩ còn có pháp thuật ghê gớm gì mới lừa được quân vương, chứ gọi gió kêu mưa chỉ là một phép vặt trong bảng môn thì làm sao cảm động lòng quân vương được. Các nhà sư trả lời, họ còn biết cả chế thuốc luyện đơn, tồn thần tĩnh tọa, chỉ nước thành dầu, luyện vàng từ đá nữa. Hiện nay họ đang dựng quán Tam Thanh, đêm ngày đọc kinh sám hối, lạy đất khấn trời, cầu cho quân vương muôn tuổi không già. Vì vậy lòng vua mới bị họ mê hoặc. Hành giả nói, té ra là thế. Bây giờ cho các ngài trốn cả đi được rồi. Các nhà sư nói, thưa ngài chạy làm sâu thoát. Mấy tiền trưởng đã tâu với quân vương cho vẽ chân dung chúng tôi treo dán khắp mọi nơi. Địa giới nước Sa Trì này cũng rộng, khắp các phủ châu huyện xã, chợ búa xóm thôn đều treo một bức ảnh hòa thượng, có cả ngự bút của nhà vua. Ông quan nào bắt được một hòa thượng sẽ được thăng 3 cấp, người thường bắt được thì được thưởng 50 lạng bạc trắng. Vì vậy chạy làm sao thoát? Nói gì đến hòa thượng, người nào cạo chọc cũng khó mà thoát. Và lại thủ hạ tay chân họ đông ở khắp mọi nơi, dù ngài có làm cách gì cũng chẳng thoát được. Chúng tôi chẳng biết làm thế nào, đành chịu cực ở đây vậy thôi. Hành giả nói, đã vậy thì các ngài chết quách đi cho rảnh. Các nhà sư nói, thưa ngài có chết đấy chứ, hòa thượng ở các nơi và hòa thượng ở xứ này tổng cộng đến hơn 2.000. Tới đây họ không chịu được khổ cực, không chịu được hành hạ, không chịu được đói rét, không hợp với thủy thổ, đã chết mất 600-700, tự tử đến 700-800 nữa. Chỉ còn 500 người chúng tôi là không chết được. Hành giả hỏi, tại sao không chết được? Các nhà sư thưa, treo cổ dây đứt, dao chém không vào, nhảy xuống sông thì cứ nổi lênh phênh, uống thuốc độc thì người thêm khỏe mạnh. Hành giả nói, thế là may quá, trời cho các ngài được trường thọ. Các nhà sư nói, thưa ngài, ngài nói còn thiếu một chữ nữa là trường thọ tội thôi. Chúng tôi ngày ăn 3 bữa toàn là gạo hầm nấu cháo loãng, đêm đến ngủ ngoài bãi cát, dãi gió dầm sương, vừa chợp mắt đã có thần nhân bảo hộ. Hành giả nói, hay là mệt quá mơ thấy ma quỷ. Các nhà sư nói, không phải ma mà là các thần lục đinh lục giáp hộ giáo Già Lam, nhưng chỉ tới đêm họ mới đến, ai muốn chết các ngài ấy bảo hộ không để cho chết. Hành giả nói, các vị thần ấy thực quá lẩn thần, cứ để cho mấy ngày ấy chết sớm cho siêu sinh, còn bảo hộ làm gì. Các nhà sư nói, trong giấc mộng, các vị thần ấy khuyên chúng tôi, không nên tìm cái chết, cứ nán chịu khổ, đợi khi nào có vị thánh tăng nhà Đường bên phương Đông sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Thủ hạ ngài có một đồ đệ tên gọi Tề Thiên Đại Thánh, thần thông quảng đại, một lòng trung lương, thường dẹp những nỗi bất bình trong đời, cứu khổ phò nguy, thương người cô quả. Ngài ấy sẽ trổ thần thông, diệt đạo sĩ, kính trọng sa môn đạo thiền của các ngài. Hành giả nghe nói như vậy trong bụng mừng thầm nói, ai dám bảo lão tôn không có tài nào, đến thần thánh cũng phải truyền tụng danh tiếng trước cho. Nói xong bèn quay người, vỗ trống cơm, từ biệt các nhà sư, đi thẳng về cổng thành gặp đạo sĩ. Đạo sĩ chào hỏi, thưa tiên sinh, vị nào là chú của ngài? Hành giả đáp, cả 500 nhà sư ấy đều là có họ với tôi. Hai đạo sĩ cười nói, làm gì mà ngài có họ nhiều thế? Hành giả nói, 100 người là láng giềng bên trái, 100 người là hàng xóm bên phải, 100 người là họ bên nội, 100 người là họ đằng ngoại, 100 người là bè bạn của tôi. Nếu hai ngài đồng ý thả cả 500 người ấy thì tôi mới cùng hai ngài vào thành, bằng không thì thôi. Đạo sĩ nói, dễ thường ngài mắc chứng điên chắc, mới được có một lát đã nói năng lung tung rồi. Số hòa thượng ấy đều do quốc vương ban cho, dù thả 1-2 người cũng phải đệ giấy khai bệnh tật lên sư phụ, sau đó ghi vào sổ tử thì mới được kia. Đằng này ngài lại đòi thả tất, lý ấy khó nghe lắm, khó nghe lắm. Chưa nói tới chuyện chúng tôi không có người sai khiến, mà triều đình nghe thấy cũng trách quở, hoặc sai quan tới khám xét, hoặc nhà vua ngự giá tới kiểm tra. Vậy chúng tôi đâu dám thả. Hành giả nói, không thả hả? Đạo sĩ nói, không thả. Hành giả hỏi liền 3 lượt, bèn nổi cơn thịnh nộ, rút gậy sắt trong tay ra, đón gió múa tít, to ngay bằng cái miệng bát, nhằm đầu đạo sĩ bổ một phát. Thà nồi, hai đạo sĩ bị đánh, đầu vỡ, óc tung, thân dãy giụa, da toạc, cổ đứt, máu chan hòa. Đám nhà sư đứng đằng xa nhìn thấy hành giả đánh chết hai đạo sĩ, vội vã quẳng xe chạy tới nói, chết rồi, đánh chết cả hoàng thân rồi. Hành giả hỏi, ai là hoàng thân? Các nhà sư vây quanh lấy hành giả đáp, Sư phụ của họ lên điện không phải lạy vua, ra về không phải chào chúa. Triều đình thường gọi là quốc sư huynh trưởng tiên sinh. Thế mà ngài lại dám tới đây gây họa. Đồ đệ của ông ấy đến đây đôn đốc công việc, chẳng can hệ gì đến ngài. Tại sao ngài đánh chết họ? Vị tiên trưởng ấy chẳng cho là ngài đánh, mà lại cho rằng hai người tới đây giám sát bị chúng tôi đánh chết thì làm sao? Hay chúng tôi cùng với ngài vào thành, bày tỏ cho rõ án mạng này? Hành giả cười nói, các vị chớ có làm ầm ĩ lên, tôi không phải là đạo sĩ đi ngao du, mà là người đến cứu các vị đây. Các nhà sư nói, ngài đánh chết người, gây vạ cho chúng tôi phải gánh thêm tội, đâu có cứu gì chúng tôi. Hành giả nói, tôi đây là Tôn Ngộ Không hành giả, đồ đệ của vị thánh tăng nhà Đường, đến đây cứu tính mạng các ngài đó. Các nhà sư nói, không phải, không phải, ngài ấy chúng tôi biết mặt rồi. Hành giả hỏi, các ngài chưa từng gặp, cớ sao biết? Các nhà sư thưa, trong giấc mộng chúng tôi có gặp một cụ già tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, thường bảo chúng tôi về hình dạng của Tôn hành giả để khỏi nhận lầm. Hành giả hỏi tiếp, cụ già ấy bảo các ngài thế nào? Các nhà sư thưa, đại thánh, chán rô mắt thau sáng quắc, đầu tròn lông tóc bờm sờm, mõm nhọn răng thưa tính nóng, thiên lôi dữ tợn kinh hoàng, quen xử một cây gậy sắt, cửa trời từng phá vỡ toang, nay theo đường tăng hộ giá, cứu trừ tai nạn nhân gian. Hành giả nghe nói vừa vui vừa buồn, vui vì mình đã được truyền tụng danh tiếng, buồn vì lão già lần thần đã nói hết bản tướng của mình cho bọn người phàm biết. Rồi bỗng thất thanh nói, đúng là các vị đoán tôi không phải là Tôn hành giả, tôi đây chỉ là học trò của Tôn hành giả đến đây gây vạ chơi, còn Tôn hành giả thật kia kìa. Hành giả chỉ tay sang hướng đông, đánh lừa các nhà sư quay đầu về phía ấy, rồi hiện rõ bản tướng. Các nhà sư bấy giờ nhận ra, ai nấy cúi xuống sụp lạy nói, thưa ngài, chúng tôi người trần mắt thịt, không biết ngài hóa phép, mong ngài báo thù rửa hận cho chúng tôi, sớm vào thành bắt ma theo chính. Hành giả nói, các ngài đi theo tôi. Các nhà sư liền theo dịt lấy hành giả. Đại thánh bèn tới thẳng bãi cát, hóa phép thần thông đẩy chiếc xe qua hai cổng, xuyên qua con đường Sống Châu, rồi nhấc bổng chiếc xe lên đập xuống nát vụn, bao nhiêu gạch ngói gỗ lạt tan tành lăn nhào xuống chân dốc, đoạn quát các nhà sư. Về hết, chớ có đi theo quẩn chân ta, đợi sáng mai ta vào yết kiến hoàng đế, trừ đạo sĩ cho. Các nhà sư nói, thưa ngài, chúng tôi chẳng dám đi xa, chỉ sợ quan nhân bắt giải về, lại bị ăn đòn, mất tiền chuộc, thành ra tai vạ. Hành giả nói, đã như vậy ta sẽ cho các ngài phép hộ thân này. Đoạn hành giả nhổ một sợi lông bỏ vào mồm nhai nát, cho đám nhà sư mỗi người một màu rồi dặn, nhét vào đầu móng tay áp út, nắm chặt tay lại, cứ thế đi đường. Không ai bắt bớ thì thôi, nếu có người bắt thì nắm chặt bàn tay, miệng gọi một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh, ta sẽ tới cứu. Các nhà sư nói, thưa ngài, nếu đi quá xa, không trông thấy ngài, gọi ngài không nghe thấy thì sao ạ? Hành giả nói, cứ yên tâm, dù có xa vạn dặm, ta cũng cứu cho an toàn vô sự. Trong đám nhà sư có người bạo dạn, bèn nhét mẩu lông, nắm tay vào, rồi khe khẽ gọi, Tề Thiên Đại Thánh. Bỗng thấy ngay một ông thiên lôi đứng trước mặt, tay cầm gậy sắt, dù thiên binh vạn mã cũng chẳng dám tới gần. Lúc ấy có hơn 100 người cùng gọi, lập tức có hơn 100 đại thánh hộ trì. Các nhà sư bèn dập đầu nói, đại thánh quả là linh hiển. Hành giả dặn dò thêm, muốn thu lại thì hô một tiếng tịch. Mọi người bèn hô tịch, quả nhiên đại thánh lại trở thành mẩu lông nằm trong kẽ móng tay như trước. Lúc ấy đám nhà sư mới mừng rỡ trốn đi mỗi người một nẻo. Hành giả nói, chớ có trốn xa quá nhé, còn phải nghe ngóng tin tức của ta trong thành. Khi nào thấy treo bảng vời sư thì vào thành trả sợi lông cho ta. 500 nhà sư kẻ chạy đông, người sang tây, kẻ xuôi người ngược tản mát ra bốn phía, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Đường Tăng đứng bên đường, đợi mãi không thấy hành giả về, bèn bảo bắt giới cứ dắt ngựa đi sang hướng tây, gặp vài nhà sư chạy trốn. Đi tới gần tòa thành lại trông thấy hành giả đang đứng với hơn 10 nhà sư chưa kịp tản mát, bèn gò cương ngựa gọi. Ngộ Không, con đi nghe ngóng tiếng ồn, tại sao mà mãi không về? Hành giả dẫn 10 nhà sư đến trước ngựa Đường Tăng cúi lạy và kể lại một lượt câu chuyện vừa gặp. Tam Tạng cả sợ nói, hóa ra như thế à, biết làm thế nào bây giờ? Mười nhà sư kia nói, Ngài cứ yên tâm, Tôn Đại Thánh là thiên thần giáng thế, thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ hộ vệ Ngài không hề gì. Chúng tôi là tăng nhân chùa Trí Uyên, dựng theo sắc chỉ của nhà vua. Chùa này ở ngay trong thành, do chính Đức Tiên Vương Thái Tổ tu tạo. Hiện nay tượng của Ngài vẫn được thờ ở trong chùa, nên chùa chưa bị phá hủy. Còn những chùa chiền to nhỏ trong thành đều bị phá hết cả. Chúng tôi mời Ngài vào thành, quá bộ tới Hoang Sơn chúng tôi nghỉ ngơi, đợi sáng mai vào chiều sớm. Tôn Đại Thánh chắc sẽ có cách xử trí. Hành giả nói, các ngài nói phải. Thôi nào, ta đi vào thành cho sớm. Tam Tạng bèn xuống ngựa đi tới cổng thành. Lúc ấy mặt trời đã lặn về tây. Mọi người bước qua chiếc cầu treo, bước vào tầng cửa thứ ba. Dân phố trông thấy các nhà sư chùa Trí Uyên dắt ngựa gánh đồ đều lẩn tránh mặt. Một lát tới trước cổng chùa thấy trên cổng treo tấm biển to có 5 chữ vàng, chùa Trí Uyên sắc kiến. Các nhà sư đẩy cửa đi qua điện thờ kim cương, mở cửa tòa chính điện. Đường Tăng khoác áo cà sa cúi lạy mấy bức tượng vàng, sau đó mới vào. Các nhà sư gọi. Vị coi nhà đâu? Một nhà sư già chạy ra, nhìn thấy hành giả, liền sụp lạy nói, Ngài đã tới rồi ạ. Hành giả hỏi, ông nhận ra tôi là ai mà đã chào lạy như vậy? Nhà sư kia thưa, tôi nhận ra Ngài là Tề Thiên Đại Thánh. Đêm đêm trong giấc mộng chúng tôi thường gặp Ngài. Trà La Thái Bạch Kim Tinh thường ứng mộng bảo rằng, chỉ bao giờ Ngài đến chúng tôi mới thoát nạn. Hôm nay quả nhiên được thấy Ngài không khác gì tôn nhan trong giấc mộng. Thưa Ngài, Ngài đến sớm chúng tôi mừng quá. Chậm độ một hai ngày có lẽ chúng tôi thành ma hết. Hành giả cười nói, xin mời đứng dậy, ngày mai sẽ rõ cả. Các nhà sư bày cơm chay cho thầy trò ăn, sau đó quét dọn phương trượng mời thầy trò đi ngủ. Quãng canh hai, Tôn Đại Thánh thấy trong bụng bồn chồn thắc thỏm, không sao ngủ được, tai nghe văng vẳng đâu đây có tiếng chiêng trống, bèn rón rén trở dậy, mặc quần áo, nhảy lên không trung quan sát. Nhìn thấy ở hướng chính nam đèn nến sáng trưng. Hành giả bèn hạ mây xuống thấp nữa nhìn cho kỹ, té ra là bọn đạo sĩ đang làm lễ nhương sao ở quán Tam Thanh. Chỉ thấy điện lớn linh khu, tòa cao phúc địa. Điện lớn linh khu vòi vọi nguy nga bồng lai cảnh. Tòa cao phúc địa lấp ló thanh thanh hoa lạc cung. Hai bên đạo sĩ tấu đàn xanh. Phía trước một ngài cầm ngọc giảng, lầm rầm khấn tiêu tan tai nạn. Oang oang giảng giải đạo đức kinh. Phất trần phe phẩy thầy truyền linh. Biểu tấu một phen đều phủ phục, sớ dâng bùa pháp. Phiêu diêu rực rỡ cuộn trời xanh, sắp xếp trăng sao, khói hương nghi ngút sông thượng giới. Trước án bày đầy hoa quả mới, trên bàn đặt chật thức ăn chay. Trước cửa điện còn treo một câu đối nền gấm chữ thêu sợi vàng gồm 22 chữ lớn. Mưa thuận gió hòa, nguyện chúc thiên tôn vô lương pháp. Sống trong bể lặng, cầu mong vạn tuế thọ vô biên. Hành giả thấy có ba đạo sĩ già khoác áo pháp sư, có lẽ là Hổ Lực, Lộc Lực và Dương Lực đại tiên. Bên dưới còn có tới 700-800 đạo tràng đánh trống rung chuông, thắp hương đọc sớ đứng hầu ở hai bên. Hành giả mừng thầm nói, mình định xuống quấy rối chúng một mẻ, nhưng một cây làm chẳng nên non, hãy về rủ Sa Tăng Bát Giới cùng đến trêu một thể. Đoạn hạ đám mây lành đi thẳng vào phương trượng, Bát Giới Sa Tăng đang gác chân lên nhau mà ngủ. Hành giả gọi Ngộ Tịnh trước, sao hòa thượng tỉnh dậy hỏi, sư huynh vẫn chưa đi ngủ à? Hành giả nói, chú dậy đi, tôi và chú đi đánh chén. Sa Tăng nói, đêm hôm khuya khoắt, mắt mỏi miệng khô, có gì mà đánh chén? Hành giả nói, trong thành có một tòa quán Tam Thanh, bọn đạo sĩ đang làm lễ nhương sao tại đó. Trên điện có nhiều đồ cúng lắm, nào là bánh bao to bằng cái đấu, oản quả 5-60 cân, sồi đậu nhiều lắm, hoa quả tươi nguyên, đi đánh chén với tôi đi. Chư Bát Giới đang mơ màng, nghe thấy nói có thức ăn ngon, choàng ngay dậy nói, sư huynh ơi, đệ không được đi à. Hành giả nói, chú em muốn đi chén thì đừng quăng quác lên làm sư phụ tỉnh giấc, hãy đi cả với tôi. Thế là hai người mặc quần áo, rón rén ra ngoài cửa, theo hành giả cưỡi mây bay đi. Chú ngốc vừa trông thấy đèn sáng, toàn dở trò ngay. Hành giả ngăn lại nói, hãy khoan đừng vội, để họ cúng xong đã, rồi hẵng xuống. Bát Giới nói, họ đang làm lễ say sưa thế kia, còn lâu mới xong. Hành giả nói, để tôi dùng phép thuật, họ sẽ phải ngừng thôi. Đoạn bấm quyết, niệm chú, ngoảnh về phương đông nam, hít một hơi rồi phun ra. Lập tức một trận cuồng phong nổi dậy, gió vù vù thổi thốc vào điện Tam Thanh, khiến cho bình hoa cây nến, đồ cúng trang hoàng bay tung hết cả, đèn đóm tắt ngấm tối om, đám đạo sĩ sợ hãi run rẩy. Hồ Lực Đại Tiên nói, các đồ đệ tạm lui, trận gió này đi qua thổi tắt đèn nến làm đổ hương hoa. Cho mọi người lui về phòng nghỉ, sáng mai dậy sớm đọc bù thêm mấy quyển kinh nữa cho đủ số. Đám đạo sĩ ai nấy giải tán ra về. Lúc ấy hành giả bèn dẫn Bát Giới, Sa Tăng rừng mây hạ xuống, xông thẳng vào điện Tam Thanh. Chú ngốc bất kể sống chín, vớ luôn oản quả, phồng mồm nhai ngấu nghiến. Hành giả rút gậy sắt ra toan đánh, Bát Giới rụt tay né qua nói, chưa được nếm mùi vị bao giờ đã đánh. Hành giả nói, chớ giờ cái trò hạ tiện như thế, phải ngồi đàng hoàng ăn uống lễ phép chứ. Bát Giới nói, không biết xấu hổ, đã đi ăn trộm lại còn đàng hoàng lễ phép, nếu được người ta mời thì còn lễ phép đến đâu. Hành giả hỏi, ngồi trên kia là những vị Bồ Tát nào? Bát Giới cười, Tam Thanh cũng chẳng nhận ra, lại bảo là Bồ Tát. Hành giả hỏi, Tam Thanh nào? Bát Giới đáp, vị ngồi giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngồi bên trái là Linh Bảo Đạo Quân, ngồi bên phải là Thái Thượng Lão Quân. Hành giả nói, phải biến ra hình dáng như thế mới nuốt trôi được. Chú ngốc sốt ruột lại ngửi thấy mùi thơm phưng phức, muốn ăn quá, bèn nhảy tót lên trên đài, lấy mõm, rũi đổ tượng Lão Quân lăn xuống đất rồi nói. Thưa Lão Quân, ngài ngồi đây chán rồi, nhường Lão Chư ngồi một tí. Bát Giới biến ra Thái Thượng Lão Quân. Hành giả biến ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sa Tăng biến ra Linh Bảo Đạo Quân. Họ đều đầy đồ các bức tượng xuống đất. Vừa ngồi vào chỗ, Bát Giới đã vớ ngay chiếc bánh bao to chén liền. Hành giả nói, hãy khoan đã. Bát Giới nói, sư huynh biến ra thế này rồi, lại không ăn còn đợi cái gì? Hành giả nói, các chú em ạ, ăn là việc nhỏ, tiết lậu thiên cơ mới là việc lớn. Mấy pho tượng ta lăn xuống đất cả, lỡ có vị đạo sĩ nào dậy sớm quét nhà gõ chuông, vô ý và vấp phải, chả hóa ra tiết lậu thiên cơ là gì. Chú hãy giấu chúng vào một nơi đi. Bát Giới thừa, ở đây lạ nhà, sơ không thấy cửa, biết giấu vào đâu. Hành giả nói, lúc tôi mới đến, phía bên tay phải, thấy có chiếc cửa xếp. Ở đấy uế khí nồng nặc, chắc là nơi ngũ cốc luân hồi. Chú hãy quẳng những bức tượng ấy vào đấy. Chú ngốc cũng là người lực lưỡng, nhảy phắt xuống, vác ba pho tượng lên vai, bước tới chỗ tấm cửa nhỏ, lấy chân đá toang cánh cửa. Thấy té ra là gian nhà xí, bèn cười nói, cái anh chàng Bật Mã Ôn mũi lưỡi thế mà cũng khá, phải đặt cho căn nhà xí này đạo hiệu là Trạm Ngũ Cốc Luân Hồi mới được. Chú ngốc vác ba pho tượng trên vai, vẫn chưa chịu quẳng đi, miệng còn lầm rầm cầu khấn. Tam Thanh, hãy nghe cho rành, ta từ xa đến, quen diệt yêu tinh, muốn hưởng đồ cúng, chẳng chỗ nào bình, mượn nơi ngài ngự, trong một vài canh, các ngài đã ngồi lâu quá, nay tạm xuống hố hôi tanh, bấy nay hưởng nhiều đồ cúng, làm người đạo sĩ anh minh, bây giờ tạm sơi đồ thối, trở thành thung thùng tiên sinh. Khấn xong ném ba pho tượng vào trong đến inh một cái, nước bẩn bắn lên nửa vạt áo, rồi chạy về điện. Hành giả hỏi, giấu kỹ chưa? Bát Giới đáp, giấu thì kỹ lắm rồi, có điều nước bẩn bắn lên bê bết vào quần áo, mùi thối kinh người. Sư huynh thế mà ác thật. Hành giả cười nói, thôi được, chú em cứ việc chén đi, nhưng không biết khi ra cửa thân thể có sạch sẽ không. Chú ngốc lại biến làm Lão Quân, ba người ngồi xuống mặc sức ăn uống, trước bánh bao, sau đó ăn đến sôi oản, bánh rán, bánh nướng và các món khác, bất kể nóng lạnh, mặc sức chén no căng. Hành giả vốn không thích ăn những món ăn nấu nướng, chỉ ăn hoa quả, còn để tiếp hai người kia. Ba người ăn một lúc như lưu tinh đuổi nguyệt, tựa gió cuốn mây tàn, ăn đến sạch sẽ không còn chút gì. Đến khi hết sạch cả, họ vẫn không chịu rời, vẫn cứ nán lại trò chuyện cà kê nô đùa cho tiêu bớt. Chà, rồi xảy ra một chuyện như thế này. Có một đạo sĩ nằm ngủ ở hành lang phía đông, bỗng nhiên tỉnh giấc nói. Mình bỏ quên mất chiếc chuông tay ở trên điện, nếu mất ngày mai sư phụ mắng chết. Đoạn bảo với một người ngủ bên cạnh. Sư huynh cứ ngủ đi nhé, tôi đi tìm một chút. Trong lúc vội vàng, hắn không mặc áo lót, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn, rồi lần thẳng vào chính điện tìm chiếc chuông tay. Tìm quanh quần mãi mới thấy, định quay đầu trở ra, bỗng nghe thấy tiếng hít thở. Đạo sĩ sợ quá, vội vàng rào càng chạy ra ngoài, chẳng biết thế nào, dẫm phải hột quả vải, trượt ngã lăn kênh. Chiếc chuông tay kêu choang một tiếng, cũng bị vỡ vụn. Bát Giới nhịn không nổi, lại kha kha cười toáng lên, khiến cho đạo sĩ ba hồn bảy vía bay đầu mất. Sợ quá, bước một bước lại ngã rúi rụi, bò ra ngoài phương trượng, đập cửa kêu lớn. Sư phụ ơi, tai họa rồi, tai họa rồi. Ba lão đạo sĩ cũng chưa đi ngủ, vội vàng mở cửa hỏi. Tai họa gì? Người đạo sĩ kia run rẩy nói. Đệ tử bỏ quên chiếc chuông tay, quay vào chính điện tìm, bỗng nghe thấy tiếng người khà khà cười vang, làm con suýt nữa chết ngất. Lão đạo sĩ nghe nói, lập tức gọi. Mang đèn lại đây, xem có tà ma nào không. Lệnh vừa truyền ra làm kinh động hai ban đạo sĩ lớn bé già trẻ đều chồm trở dậy thắp đèn mang lên chính điện soi tìm. Cuối cùng không biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.